Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiếu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Mấy hôm nay ở trên mình trời lạnh quá các bạn ạ. Nó xuống tận 2, thậm chí có lúc xuống 1 độ cơ. Nên là dậy hơi muộn. Thành ra là sẽ có vài hôm hoặc là dạo này là ra chuyện muộn một tí. Hoặc là có hôm thì mình dậy muộn quá thì sẽ không kịp đọc. Anh em thông cảm nhá. Anh chị em thông cảm nhá. Chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 52. Lúc bấy giờ Mã Trung Nguyên phá lên cười rồi khéo léo hỏi sang chủ đề khác. Hai anh em chỉ kịp trò chuyện dăm ba câu, sau đó Mã Trung Nguyên cáo từ ra về để nhà Văn Trạch Tài còn nghỉ ngơi. Trước mắt hơi vội, đợi mấy hôm nữa thư thả thời gian nhất định sẽ gặp nhau hàn huyên một bữa ra trò. Thấy chồng quay vào với một cái túi to đùng trên tay, Điền Tú Phương kinh ngạc thốt lên. Trời, sao anh ấy mua nhiều dữ vậy? Nhìn thái độ của anh Mã xúc động và cảm kích vô cùng, chứng tỏ vừa mới trải qua cơn khủng hoảng dữ dội. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên bà cụ Tả đi lạc, nên cả nhà mới hoang mang, lo sợ dữ như vậy. Văn Trạch Tài hoàn toàn có thể lý giải tâm trạng của vợ chồng anh Mã. Vừa nói, anh vừa nhanh chóng xếp gọn đồ đạc lên bàn. Thôi, đi ngủ đi em, sáng mai mình còn phải khởi hành sớm. Vâng. Điền Tú Phương dịu dàng đáp rồi nhu thuận gối đầu lên tay chồng, cả nhà cùng chìm vào giấc ngủ thơm mềm, ấm áp. Từ khi nhận tin con gái, con rể cùng hai đứa cháu sắp trở về, Điền đội trưởng vui vẻ ra mặt. Hễ bận thì thôi, chứ rảnh việc một cái là lập tức chùm áo, đội nón đi ra cổng thôn đứng đợi. Trời mùa đông giá rét căm căm, ấy vậy mà ngày nào ông cũng đi, miệt mài ngóng con ngóng cháu không biết mệt. Không biết lạnh là gì. Cũng may mấy hộ gia đình quanh đấy chịu khó quét tuyết, chứ không chắc hai chân ông Điền bị đông cứng luôn rồi. Thôn trưởng, vào nhà tôi mà ngồi này, ngồi trong đây vẫn nhìn được đấy. Ông Trần, người trạc tuổi với Điền đội trưởng, co ro trong chiếc áo dày bịch, nép sát mình vào sau cổng, chỉ thò mỗi cánh tay ra vẫy lấy vẫy để. Điền đội trưởng quay đầu hừ lạnh. Vào đấy ngồi thì còn nhìn thấy ai được nữa. Lão già, ông đừng hòng lừa tôi. Ông Trần nghe vậy chẳng những không giận mà còn há miệng cười lớn. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, tính khí ai thế nào để hiểu rõ cả rồi. Thế nên chả hơi đâu mà chấp nhặt mấy cái vụn vặt. Ôi dào, không vào thì cứ đứng đó hứng gió cho nguội bớt cái tính nóng như lửa của ông đi. Ý, ai như con rể ông về kìa. Điền đội trưởng đỏ mặt tía tai, gắt lên. Lão già thối, lừa người vui lắm phải không? Lâu lắm rồi mới lại được nghe cái giọng gắt gỏng quá đỗi thân thương và quen thuộc của cha. Điền Tú Phương mừng rỡ khúc khích. Cha! Điền đội trưởng sửng sốt quay phát người lại. Thấy yêu thương đã ùa về ngay trước mắt. Ông cười rất tươi, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe mắt ông loang loáng ánh nước. Về rồi đấy hả? Về là tốt, về là tốt. Cha, chú Trần! Văn Trạch Tài thân thiện chào hỏi. Ông Trần cười cười. Mấy ngày nay, ngày nào Điền đội trưởng cũng ra cửa thôn đứng đợi. Cuối cùng cũng đợi được con cháu về sum họp rồi nhá. Nghe được lời này, hai vợ chồng Văn Trạch Tài cảm thấy xúc động và ấm lòng vô cùng. Bao nhiêu mệt nhọc cùng lạnh giá suốt dọc đường đi, phút chốc tan thành mây khói. Đưa đồ đạc đây anh cầm cho. Em với hai đứa nhỏ lên đỡ cha đi. Văn Trạch Tài chủ động đón lấy cái túi từ tay vợ. Điền Tú Phương cũng không khước từ, cô dắt con tới trước mặt Điền đội trưởng. Tuy nhiên xúc động thì xúc động, nhưng xót cha thì vẫn phải cảm giảm mấy câu. Cha cũng thật là, trời đông rét buốt căm căm, cha ra đây đứng hóng gió làm gì cho tội nghiệp, sao không ở nhà cho ấm? Những lời quan tâm chân thành hòa trong tiếng gió rít gào, nhưng lại tạo thành âm điệu cực kỳ êm tai. Tuyết bắt đầu rơi. Từng bông hoa tuyết trắng muốt bay là trong không trung, không những không mang lại cảm giác giá lạnh mà còn tô điểm cho khung cảnh đoàn tụ thêm đẹp đẽ và ấm sức tình cảm gia đình, thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất thế gian. Đứng nhìn bốn cha con, ông cháu quấn quýt bên nhau, đáy mắt Văn Trạch Tài cũng ánh lên ngọn lửa hạnh phúc lan tràn. Chả phải mỗi Điền đội trưởng, bà Điền cũng trông đứng trông ngồi suốt từ hôm nghe tin tới giờ. Chẳng qua công việc nhà cửa bề bộn, hai thằng cháu nội thì nghịch như tướng cướp, đứa cháu gái lại đang tuổi chập chững biết đi. Bà Điền thật không có lúc nào ngơi tay ngơi mắt ra được. Đáng lý bà cũng không bận tới nỗi vậy đâu, nhưng ai bảo Ngô Mai lại cấn bầu tập 4. Con dâu bụng mang dạ chửa, bà không ôm việc vào người thì biết đẩy cho ai bây giờ? Cô Út với cả Dượng Út về! Giọng của Đại Béo vẫn luôn là đứa to mồm nhất nhà. Nghe khẩu lệnh thằng anh, thằng em cũng vội vã chạy ùa ra cửa đón gia đình cô Út. Nhóc con nhà nhà chả biết ai nhưng cũng phấn khích nhảy nhót trên tay bà nội. Nhoài người hướng về phía trước đòi lao theo các anh. Mẹ nhà nhà thêm củi vào lò nhá, để bà ra ngoài xem thế nào. Chỉ kịp để lại một câu, bà Điền cũng hối hả ẵm cháu đi ra cổng. Ngô Mai đang trong giai đoạn ốm nghén nặng, ăn chẳng được bao nhiêu mà cứ nôn ói suốt thôi. Đấy, vừa rồi chị cũng mới chui vào nhà xí ói một chập xong. Lúc thằng Đại Oa hô hoán ầm ĩ, chị ở trong này cũng nghe rõ mồn một. Đang định rửa ù cái mặt rồi chạy ra đón cổ Út thì lại nghe mẹ chồng bảo vậy. Ngô Mai cúi xuống nhìn cái bụng mới hơi nhô lên chút đỉnh, sau đó lại đưa mắt nhìn ra ngoài trời tuyết bay trắng xóa. Thôi vậy, chị cụp mắt tiêu nghỉu đáp. Vâng, thưa mẹ. Ngoài cổng vọng vào tiếng cười nói tíu tít của bà Điền. Về rồi, cuối cùng cũng về rồi. Có mệt lắm không? Lại đây bà xem nào. Bữa giờ cha các con ngày nào cũng đứng ngoài đầu làng đợi. Tuy lúc về tuy không nói, nhưng mẹ biết ông ấy buồn lắm. Chắc cứ thắc mắc sao lâu vậy mà chưa thấy vợ chồng con cái bay về. Điền Tú Phương xòe tay xin bế. Bé con nha nha cười khanh khách, nhào sang lòng cô Út. Bà Điền thì mừng mừng tủi tủi, ôm ghì cả Thiên Nam lẫn Hiểu Hiểu cho thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu nay. Còn Đại Béo và Nhị Béo thì khỏi nói rồi. Chúng hào hứng chạy vòng tròn quanh Dượng Út, rộn rã hỏi đông hỏi tây đủ thứ chuyện trên đời. Mọi người nhanh chóng di chuyển vào nhà cho ấm. Trong đây đã đốt sẵn lò sưởi. Không khí khô ráo ấm áp khiến ai bước vào cũng cảm thấy từng tế bào như giãn ra, thoải mái vô cùng. Giờ là đến tiết mục phát quà. Tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ đều có hết. Riêng bà bầu Ngô Mai được ưu tiên hẳn hai miếng vải mềm như tơ. Thích hợp may áo lót hoặc làm tã cho trẻ sơ sinh cũng được luôn. Đúng lúc này Điền Kiến Quốc trở về. Văn Trạch Tài bị cha và anh vợ kéo xuống hỏi thăm tin tức thời sự. Bọn nhỏ thì xúm xít vây quanh bà Điền chờ chia kẹo. Thế nên Điền Tú Phương và Ngô Mai liền rủ nhau vào buồng tâm sự chuyện chị em phụ nữ. Nếu không phải anh cả gọi điện thông báo, thì chúng em cũng không biết chị cả lại có tin vui. Điền Tú Phương nhìn cái bụng Ngô Mai bằng ánh mắt thực sự bái phục và ngưỡng mộ. Đây đã là đứa thứ tư rồi đấy. Ngô Mai cười cười, cố vắt óc mới nghĩ được một câu tạm cho là lời hay ý đẹp. Cô cũng đừng gấp, từ từ rồi cũng tới lượt thôi. Ôi, kêu chị mắng chửi người thì chữ nghĩa tuôn ào ào không cần động não, chứ bảo khích lệ, an ủi ai thì nghe chừng hơi bị khó đấy. Khóe miệng Điền Tú Phương khẽ giật giật. Gì vậy trời, sinh con mà làm như xếp hàng mua đồ không bằng. Nhưng thôi, dầu gì cũng xin ghi nhận ý tốt của chị dâu. Với lại ở bên cạnh Văn Trạch Tài đã lâu, Điền Tú Phương cũng hiểu được thế nào là duyên phận không thể cưỡng cầu. Nhất là đối với chuyện sinh con đẻ cái lại càng không thể vội. Con cái là của trời cho, mình có xuất ruột thế chứ xuất ruột nữa cũng chẳng làm gì được khác. Thôi thì đành nương theo sự sắp đặt của ông trời vậy. Lâu rồi không gặp, hai chị em vừa sáp vào một cái là tám quá trời quá đất. Được cái Ngô Mai cũng thuộc diện thích hóng hớt nên chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ làng trên xuống xóm dưới, không cái gì là chị ấy không biết. À, Dương Diễm Cúc xui lắm, bị bệnh nặng, gầy đến độ chỉ còn da bọc xương thôi. Lý Thôn Y tới khám bảo là mắc bệnh nan y gì gì ấy, ông ấy không trị được, mà kể cả có đưa vào bệnh viện cũng vô phương cứu chữa. Điền Tú Phương kinh hãi. Bệnh nan y sao? Mà em nhớ không nhầm thì hình như cô ta có ba đứa con phải không chị? Nếu giờ chẳng may có mệnh hệ gì, thì bọn nhỏ biết nương tựa vào ai? Mất mẹ là mất cả bầu trời. Đã vậy Triệu Ái Quốc với Đỗ Lập An đều chẳng phải hạng tốt lành gì cho Cam. Hey, tương lai của ba đứa nhỏ nghe chừng mờ mịt quá. Ừ, ba đứa. Nghĩ cũng thương thật đấy. Ngô Mai thở dài. Cùng là cảnh làm mẹ, mặc dù không thích Dương Diễm Cúc thật, nhưng chị cũng chẳng mong cô ta chết, và càng không mong nhìn thấy ba đứa trẻ con thơ, dại, bị rơi vào cảnh mồ côi mồ cút. Mặc dù mẹ chúng chẳng ra gì, nhưng ba anh em nó lại tương đối ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Đề tài này có vẻ hơi nặng nề, tâm trạng Điền Tú Phương thoáng cái trùng hẳn xuống. Ngô Mai thầm mắng mình hết chuyện rồi hay sao mà tự dưng lôi chuyện này ra nói. Chị vội vàng đổi sang chủ đề khác. Thôi kệ đi, sống chết có số, mỗi người đều có phúc có phần cả. Sau này giúp được gì thì mình hỗ trợ tụi nhỏ một tay. Nói sang chuyện khác nhà em đi. Mẹ với anh Kiến Quốc đã quét dọn sạch sẽ từ mấy hôm trước rồi. Trong phòng kho cũng đã chất đầy củi. Cô và Dượng tha hồ đốt xuyên Tết, không lo bị lạnh. Ngoài phòng khách, cánh đàn ông đang nói tới vấn đề phân chia đất đai. Nhà Đại Phi chỉ có hai vợ chồng, giờ có thêm đứa con nữa là ba. Chờ nó về làm giấy khai sinh cho con, vừa lúc có thể thêm tên đứa bé vào hộ khẩu. Như vậy là một hộ ba nhân khẩu, không chừng có thể chia thêm đất. Có thể thấy chính sách mới rất được lòng dân. Bằng chứng là Điền đội trưởng mặt sắt hiếm khi vui vẻ như vậy, ngữ khí nói chuyện cũng thập phần ôn hòa. Còn nhà các con thì năm ngoái trở về đã thêm tên Thiên Nam vào hộ khẩu rồi, cho nên cứ dựa theo quy định mà làm, bốn người bốn phần. Hơn nữa phần đất của hai hộ chúng ta được chia gần nhau, cha và mọi người nhà ở nhà cũng thuận tiện trông chừng giúp. Về chuyện đất cát, Văn Trạch Tài đã sớm có dự liệu từ trước. Trên đường từ Liêu Thành về quê, hai vợ chồng anh cũng đã bàn bạc và đi đến thống nhất. Hôm nay nhân tiện có mặt đông đủ mọi người, lại đang lúc nói về chủ đề này nên anh thưa chuyện luôn. Thưa cha, thưa anh cả, sau khi tốt nghiệp, có tính ở lại Liêu Thành tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tú Phương cũng rất yêu thích công việc buôn bán hiện tại, vậy nên chúng con sợ rằng khó có thể về quê thường xuyên, lại càng không dám nghĩ đến chuyện trồng trọt, cấy hái, mà đất thì không thể bỏ hoang được. Vậy nên vợ chồng con muốn nhờ cha và anh cả phụ trách giúp. Nhưng nếu mọi người bận quá làm không xuể thì thuê người ngoài cũng được. Ở bận thì đương nhiên là bận rồi, nhưng cũng làm gì tới nỗi không làm nổi. Cứ để đấy cho cha. Hai mắt Điền đội trưởng tức thì sáng rỡ. Đất đai chính là mạng sống của người nông dân. Đời thủa làm gì có ai chê đất nhiều bao giờ. Cứ đưa đây, bao nhiêu thì ông cũng đủ khả năng ôm hết. Điền Kiến Quốc tuy rằng cũng cao hứng, song ít nhiều gì vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng cũng không thể lấy không của hai đứa được. Đúng đúng, không thể lấy không của các con được. Ông Điền vội vàng hưởng ứng ngay, mải vui quá tí thì bắt vợ chồng gái út chịu thiệt thòi. Thấy cha và anh cả đổ dồn ánh mắt về phía mình, thái độ vừa nghiêm túc vừa khẩn trương, Văn Trạch Tài có chút giờ khóc giờ cười. Mọi người chịu nhận đã là giúp chúng con một việc lớn rồi. Cha thử nghĩ mà xem, đất bỏ hoang một năm sẽ mọc cỏ dại, bỏ hoang hai năm sẽ mất hết chất dinh dưỡng, trở nên khô cằn, sỏi đá. Nhưng nếu được canh tác, trồng trọt thì lại khác. Thổ nhưỡng càng ngày càng màu mỡ, phì nhiêu. Thế nên chúng ta đừng bàn tới vấn đề ai lấy không của ai nữa, nha cha. Tuy rằng Văn Trạch Tài đã thể hiện rất rõ quan điểm, nhưng cả Điền Kiến Quốc lẫn Điền đội trưởng đều canh cánh trong lòng. Sau bữa cơm trưa, đợi mọi người tản ra hết, hai cha con lập tức trụm đầu bàn bạc. Thằng cả, cha tính thế này. Mỗi năm thu hoạch được bao nhiêu, chúng ta đều ghi lại cụ thể, rồi cuối năm tổng kết chia đôi. Nếu vợ chồng con cái gái út về, ăn Tết, thì mình trực tiếp đưa lương thực, còn nếu không thì đổi ra tiền gửi lên thành phố cho chúng nó. Điền Kiến Quốc đồng tình ngay. Dạ được, con thấy cách này vẹn cả đôi đường, cứ làm như vậy đi cha. Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương dẫn các con quay về nhà mình. Nhà cửa sạch sẽ thực sự, về cơ bản không cần phải quét dọn gì nữa. Hai vợ chồng nhanh chóng trải đệm phòng mình và phòng tụi nhỏ, rồi đi dùng bếp nấu nước sôi, trụng sơ chén đũa một lượt. Bỏ không cả năm trời, không tránh khỏi vi khuẩn nấm mốc, thế nên cứ phải khử khuẩn cho sạch sẽ rồi mới sử dụng được. Trong lúc rửa chén, Điền Tú Phương cũng chợt nhớ tới người bạn thân. Không biết giờ chị Xuân Hoa có ở nhà không nhỉ? Văn Trạch Tài cười. Năm hết Tết đến đương nhiên là có ở nhà rồi. Nhưng em quên là cô ấy đi lấy chồng rồi à? Giờ này hẳn phải ở nhà chồng chứ sao về nhà mẹ đẻ được. Điền Tú Phương vỗ đầu cái bột. Ờ nhỉ, em chưa già mà đã bắt đầu lẫn rồi. Tí nữa vợ chồng mình đi thăm chị ấy đi. Cũng may nhà chồng Chu Xuân Hoa không xa, nằm ngay thôn bên cạnh đây thôi. Hôm chị ấy đám cưới, vợ chồng Điền Tú Phương không thể đến tham dự, thế nên lần này có dịp về quê, đương nhiên muốn tới thăm người chị em thân thiết này của mình. Tranh thủ chiều nay tuyết không rơi, Văn Trạch Tài liền gửi hai đứa nhỏ sang nhà ông bà ngoại, rồi cùng vợ xách theo chút quà tới Hoàng gia thăm bạn cũ. Chồng của Chu Xuân Hoa tên là Hoàng Thanh Văn, trong nhà đứng hàng thứ bảy, nhưng không phải con út, phía dưới vẫn còn một người em trai nữa. Sau khi Hoàng Thanh Văn kết hôn được một tháng, Hoàng gia liền phân ra, cha mẹ chọn ở cùng với vợ chồng con trai út. Hồi đó, để theo đuổi Chu Xuân Hoa, Hoàng Thanh Văn cũng không dễ dàng gì. Chu Xuân Hoa chuyển công tác lên xã, Hoàng Thanh Văn lập tức chuyển vào vị trí bảo vệ để có cơ hội ở gần người đẹp. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đôi bên qua lại gần gũi, tự động nảy sinh tình cảm. Bởi vì gia đình đông con, phân ra ra mỗi người chỉ được chia một miếng đất nho nhỏ. Đất cái nhà tên gọi là có chỗ che nắng che mưa, chứ không phải khang trang rộng rãi cho lắm. Xong nhà to nhà nhỏ, ở được là được. Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được. Tuy hiện tại điều kiện sinh hoạt còn khá giản dị, nhưng hai vợ chồng sống rất thoải mái và thư thái. Với lại ở trên thị xã, bọn họ vẫn còn một chút tổ ấm tình yêu nữa. Tất nhiên điều kiện trên đó tốt hơn dưới này nhiều, nhưng tại năm hết Tết đến, hai vợ chồng muốn về quê đón Tết bên gia đình cho rộn ràng, náo nhiệt. Chị Xuân Hoa. Tiếng Điền Tú Phương cất lên lanh lảnh. Kỳ thực cả Điền Tú Phương lẫn Văn Trạch Tài đều chẳng biết nhà họ đã phân ra. Chỉ là nghe nói Hoàng gia có ba cô con gái gả chồng xa, còn năm cậu con trai thì đều sinh sống ở trong thôn cả. Thế nên khi sang tới thôn bên này, cứ hỏi vị trí nhà họ Hoàng ở đâu. Ngặt nỗi có tới 5 hộ họ Hoàng lận, nên mỗi người chỉ một kiểu. Báo hại vợ chồng Điền Tú Phương phải đi tới căn thứ tư mới tìm được đúng nhà của Chu Xuân Hoa. Lúc này, Chu Xuân Hoa đang định cắp rổ ra ruộng hái ít rau xanh về chuẩn bị bữa tối. Ngờ đâu vừa bước ra cổng liền gặp vợ chồng Điền Tú Phương. Ôi, Tú Phương, Văn thanh niên trí thức. Chu Xuân Hoa mừng quýnh quáng, chạy vội tới nắm chặt tay Điền Tú Phương. Sao đột nhiên lại sang đây thế này? Mà hai vợ chồng về khi nào? Nhà em mới về sáng nay, chẳng phải bị lỡ mất đám cưới chị hay sao? Hôm nay em sang tặng quà bù đây. Nói đoạn Điền Tú Phương lấy gói quà từ tay chồng nhét vào lồng ngực Chu Xuân Hoa. Chúc chị và anh rể hạnh phúc vẹn tròn, bách niên hảo hợp. Chu Xuân Hoa cười đến độ không khép nổi miệng. Cô hướng vào trong nhà gọi ông xã, rồi rối rít lôi lôi kéo kéo Điền Tú Phương vào nhà ngồi. Nói là nhà cho sang, chứ kỳ thực chỉ là vách đất mái lá đơn sơ giản dị, nhưng được cái rất gọn gàng, sạch sẽ. Hoàng Thanh Văn đang lúi húi sửa cái cuốc bị lỏng ở sân sau. Nghe vợ thông báo nhà có khách, anh vội vàng chạy ra nghênh đón. Ấn tượng đầu tiên về Hoàng Thanh Văn có thể gói gọn trong ba từ: rất cao, rất gầy và rất đen. Vì quá đen cho nên khi cười hàm răng đặc biệt tỏa sáng, nhưng bù lại được gương mặt đẹp trai ưa nhìn nên đi cạnh Chu Xuân Hoa trông rất xứng đôi vừa lứa. Thấy chồng lên tới, Chu Xuân Hoa vồn vã giới thiệu ngay. Đây là chị em thân thiết của em, Tú Phương, còn đây là Văn thanh niên trí thức, cũng chính là Văn đại sư siêu phàm trong truyền thuyết. Hoàng Thanh Phan vội vàng mời khách vào phòng ngồi cho ấm. Trong đây diện tích nhỏ, lò sưởi cháy đỏ rực lan tỏa khí nóng hầm hập, trái ngược hẳn với nhiệt độ giá buốt ngoài trời, khiến Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương không hẹn mà cùng hít thêm vài hơi sưởi ấm cơ thể đang cứng đơ vì gió lạnh. Thừa dịp Hoàng Thanh Văn đi xuống bếp, Chu Xuân Hoa liền trừng mắt mắng Điền Tú Phương. Em cũng thật là, lúc trước đã gửi quần áo về mừng cưới chị rồi còn gì, sao giờ lại còn bày vẽ quà cáp chi cho tốn kém. Điền Tú Phương cười hiền lành. Chị này, một bộ áo đâu đáng gì, hơn nữa quà cưới phải trao tận tay mới ý nghĩa chứ. Chỗ chị em với nhau, chị mà khách khí là em buồn đấy. Tú Phương nói đúng đấy, đồng chí Xuân Hoa. Vợ hát chồng bè, Văn Trạch Tài cũng nhiệt tình phụ họa. Chu Xuân Hoa cười tíu tít. Tối nay hai vợ chồng ở đây ăn cơm nhé. Giờ chị chạy ra ruộng hái ít rau xanh. Tối nay nấu món ngon thiết đãi hai vợ chồng. Lời nói chưa dứt đã nhấp nhổm đứng dậy toan đi ngay, làm đến Tú Phương phải nhào theo kéo chị ấy ngồi xuống ghế. Ôi không phải cơm nước gì đâu chị ơi. Vợ chồng em sang thăm anh chị một lát rồi còn phải về với hai đứa nhỏ. Không biết khi nào tuyết sẽ lại rơi tiếp. Tuyết rơi thì khó đi lắm. Em sợ trời tối không về kịp. Hai anh em nó mà khóc thì ông bà không dỗ được ấy chứ. Đúng lúc này, Hoàng Thanh Văn bưng lên hai ly trà bốc khói đưa cho Điền Tú Phương và Văn Trạch Tài. Nào nào, uống ly trà nóng cho ấm người. Văn Trạch Tài nhận lấy lịch sự nói cảm ơn. Hoàng Thanh Văn cũng không phải hạng người chậm mồm chậm miệng, mà ngược lại anh ta rất biết nhìn sắc mặt người khác và rất giỏi khơi gợi chủ đề bắt chuyện. Kiểu người này tương đối tâm cơ, nhưng anh ta là thực lòng thực dạ với Chu Xuân Hoa. Người ta có thể che giấu mọi thứ, nhưng có hai thứ không thể, đó là khi say và khi yêu. Muốn biết tình cảm nông sâu thế nào, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết rõ. Đấy gọi là tâm hướng đến đâu thì mắt sẽ biểu lộ ra như vậy. Sau khi quan sát một vài chi tiết trên tướng mạo, Văn Trạch Tài cũng dần thả lỏng tâm tình. Hoàng Thanh Văn tài vận không tồi, mấu chốt là bản tính trung thủy, chắc chắn sẽ không phản bội Chu Xuân Hoa. Trên đường về nhà, Văn Trạch Tài liền nói những điểm này cho vợ nghe. Điền Tú Phương mỉm cười dịu dàng. Ở hiền ắt gặp lành, chị Xuân Hoa là người tốt, nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng, đúng không anh? Văn Trạch Tài nhìn sâu vào mắt vợ, gật đầu đồng tình. Trong khi ấy, Hoàng Thanh Văn cũng đang nói với vợ về Văn Trạch Tài. Này, ông xã của bạn thân em chính là cái tên thanh niên trí thức, vũ phu, lừng danh một thời ấy hả? Nguyên chủ Văn Trạch Tài khi ấy tai tiếng mù trời, kể cả chưa biết mặt nhưng ít nhiều gì cũng phải một lần nghe danh. Chu Xuân Hoa trừng mắt, hung dữ đá chồng một phát. Sao? Anh cũng lắm chuyện giống mấy bà tám trong xóm hả? Hoàng Thanh Văn ôm chặt lấy vợ, ngọt ngào xin tha mạng. Bà xã đại nhân, anh không phải có ý đó mà. Chẳng qua nghe danh đã lâu mà nay mới có dịp gặp mặt nên anh tò mò tí. Nhưng công nhận không thể tin mấy lời đồn thất thiệt được. Anh ta ở bên ngoài khác xa một trời một vực, chả giống vậy tí nào. Không cần quan tâm người khác nói gì, chúng ta chỉ có thể tin vào những điều mắt thấy tai nghe. Đừng vì một vài lời đồn đoán không đâu mà tùy tiện bình phẩm nhân cách của một người. Anh nhớ kỹ cho em đấy. Chu Xuân Hoa đành sắc mặt, giọng nói vô cùng nghiêm nghị. Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt, Văn Trạch Tài đã cảm thấy khí lạnh, bủa vây. Theo quán tính, anh trà sát hai lòng bàn tay vào nhau rồi quay sang đắp kín chăn cho vợ, vẫn đang say giấc nồng. Anh nhẹ nhàng xuống giường, mặc thêm áo khoác, rón rén bước ra khỏi phòng. Lúc này Thiên Nam và Hiểu Hiểu cũng chưa dậy. Văn Trạch Tài đảo qua phòng tụi nhỏ kiểm tra một chút rồi mới đi ra ngoài mở cửa chính. Một trận gió lạnh mang theo bông tuyết ập thẳng vào mặt. Văn Trạch Tài dùng mình tê tái. Chà, hôm nay coi bộ mưa tuyết lớn dữ ha? Mà có vẻ đã rơi được một lúc lâu rồi thì phải. Trong sân, trên mái nhà, rồi cả những cành cây khẳng khiu cũng bị băng tuyết phủ dày, trắng xóa cả một vùng trời. Với tình hình thời tiết thế này thì chắc phải tạm gác kế hoạch đi Dương Gia sang một bên vậy. Văn Trạch Tài xách chổi ra sân quét tuyết. Mới gom được một ụ thì Điền Kiến Quốc tới. Dậy rồi đấy hả? Nhà em với cả bọn trẻ vẫn còn đang ngủ. Văn Trạch Tài buông chổi, toàn xuống bếp đun nước pha trà. Xong Điền Kiến Quốc không có ý định vào nhà ngồi. Cơm sáng đã nấu xong cả rồi. Mẹ bảo anh sang gọi vợ chồng Dượng với các cháu sang ăn. Mẹ bảo tạm thời mấy ngày này cứ sang bên đấy ăn cho vui. Cả nhà đợi đấy nhá. Tí nữa phải nhớ phải sang đó. Thông báo xong, Điền Kiến Quốc kéo thấp mũ rồi rảo bước đi vào làn mưa tuyết dày đặc. Anh không về nhà ngay mà đảo quanh thôn một vòng, nhìn xem tình hình phòng ốc của các hộ dân thế nào. Có nhà nào bị sập mái hay đổ tường sau trận bão tuyết đêm qua không? Năm trước ở trấn bên có vài người bị chết cóng rất thương tâm. Anh không hề muốn chuyện đáng tiếc đó xảy ra trong đội sản xuất thôn mình. Vâng, tí nhà em sang. Văn Trạch Tài đáp với theo bóng lưng cẩn mẫn, mang nặng trách nhiệm với quần chúng nhân dân. Cũng không biết anh ấy có nghe thấy không vì gió thổi lớn quá, Mới một lát mà bóng dáng to lớn ấy đã bị chìm khuất trong sương giá mịt mù. Chờ ba mẹ con đánh răng rửa mặt xong, một nhà bốn người bồng bế nhau sang ông bà ngoại ăn cơm sáng. Phòng khách điền ra đốt lò sưởi ấm sực. Trẻ em, phụ nữ ngồi vây xung quanh, không bận rộn đóng đế giày thì lùi húi đàn lát. Nói chung là kiếm việc để làm cho ấm người với cả giết thời gian. Văn Trạch Tài cùng Điền đội trưởng nhâm nhi tách trà nóng, nói ra ba câu chuyện vui, rồi anh đứng dậy đi sang nhà Lý Đại Thuận. Kể ra thì cũng thật khéo, Văn Trạch Tài vừa tới cổng Lý ra thì đã nghe tiếng bước chân bình bịch rẽ vào. Anh quay đầu, vui vẻ cười chào. Về rồi đấy hả? Lâm Ái Quốc khệ nệ, tay xách nách mang túi to túi nhỏ, nhìn thấy Văn Trạch Tài bước chân vô thức đi nhanh hơn. Ơ anh về khi nào? Văn Trạch Tài cười. Hôm qua, sớm hơn cậu một ngày. Thế vợ đâu, không về cùng à? Lâm Ái Quốc đã kết hôn. Văn Trạch Tài biết bởi vì cậu ấy có gửi thư báo tin mừng. Đáng tiếc anh không thể có mặt cùng chung vui, nhưng quà cáp thì vẫn gửi về đầy đủ. Nhắc tới vợ, Lâm Ái Quốc vui đến độ cười ngô nghê. Nhờ lời vàng ngọc của đại sư, vợ em mang thai rồi. Sợ đường tuyết trơn trượt nên em để cô ấy ăn Tết ở bên ngoại. Còn Lâm Ái Quốc thì không thể không về Lý gia. Đối với cậu ấy mà nói, Lý gia ơn trọng như núi, không khác gì cha mẹ tái sinh. Đâm ra cả năm muốn đi đâu thì đi, chứ ngày tư ngày Tết nhất định phải quay về nhà quây quần sum họp. Ồ thế hả? Chúc mừng, chúc mừng. Văn Trạch Tài thật lòng chia sẻ niềm vui. Hai anh em đang nói chuyện thì cổng chính Lý gia bất ngờ bật mở. Người đứng bên trong là Tiết Ly Ly, với cái áo bông dày bịch, đang trừng lớn mắt nhìn hai người đàn ông ngoài cổng. Văn Trạch Tài và Lâm Ái Quốc cũng bị giật mình. Còn chưa kịp lên tiếng chào thì Tiết Ly Ly đã la toáng lên. Cha, mẹ, anh Đại Thuận, xem ai về này. Hôm qua Văn Trạch Tài về, nhưng Lý gia đi thăm họ hàng không có nhà. Đến sáng nay mới vừa quay lại nên chưa kịp biết tin. Nghe tiếng ồn ào, Lý Đại Thuận chạy vọt ra, vui mừng hớn hở. À, anh Tài, anh Quốc, nào, mau vào nhà ngồi đi. Vợ ơi, đun nước pha cho anh ấm trà ngon nhé. Tiết Lý Lý đáp lời rồi vội chạy xuống bếp chuẩn bị. Thôn Y Lý châm thêm củi vào lò. Mấy người đàn ông ngồi xúm lại một chỗ nhưng chẳng thấy chen chúc tí nào. Ngược lại còn thêm phần đầm ấm, tình cảm. Mọi người rôm rả nói chuyện phiếm, hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như công việc trong suốt một năm vừa qua. Lát sau, Lâm Ái Quốc hỏi Văn Trạch Tài. Ở chỗ em đang cần người làm mà em vẫn không dám giới thiệu Đại Thuận, tại sợ xảy ra chuyện không may. Nhưng tính ra thì tất cả cũng qua lâu rồi. Không biết hiện tại Đại Thuận có cần phải kiêng cữ gì nữa không? Đã được phép đi lại thoải mái chưa hả anh? Dưới ánh mắt khấp khởi chờ mong của cha con Lý Thôn Y, Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Số kiếp của Đại Thuận đã qua, từ giờ trở đi không còn việc gì nữa đâu. Cơ hồ tất cả mọi người đều vỡ òa sung sướng. Tốt quá rồi. Lý Thôn Y kích động, nắm chặt bả vai Đại Thuận lắc mạnh. Cậu chàng đau đến độ nhe răng trợn mắt, nhưng như thế cũng không đáng gì so với niềm vui mừng lớn lao ngay lúc này. Hiện giờ gia đình có đất trồng hoa màu, lương thực. Nếu có thể ra ngoài đi làm kiếm thêm thu nhập thì chẳng phải kinh tế sẽ ngày một khấm khá, cuộc sống sẽ ngày một tốt lên hay sao? Rời khỏi Lý gia, Văn Trạch Tài đi ra thăm ruộng, tiện thể xem qua phần đất Triệu Đại Phi được chia. Để mai mốt quay trở lại Liêu Thành, nếu nó có hỏi thì còn biết đường mà miêu tả. Với lại theo ý của Triệu Đại Phi, nó muốn gửi đất cho Lý Thôn Y trông nom giúp. Ban nãy, Văn Trạch Tài cũng đã chuyển lời và bàn giao xong xuôi cả rồi. Văn Đại Sư! Đang lững thững đi trên triền đê thì một âm thanh như nhút nhát, sợ sệt vang lên. Giọng nói này rất non nớt và cũng rất lạ lẫm, hình như anh chưa từng nghe thấy bao giờ thì phải. Văn Trạch Tài ngờ ngợ xoay người, đập vào mắt anh là một cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi, vẻ mặt thằng bé vô cùng căng thẳng nhưng cũng đầy sự tôn kính. Bộ quần áo trên người nó tuy có vài chỗ vá nhưng không hề dơ bẩn, nhếch nhác mà ngược lại rất thẳng thớm và sạch sẽ. quan sát kỹ một chút, hình như đứa nhỏ này nhìn hơi quen mắt thì phải. Nhưng Văn Trạch Tài nghĩ mãi cũng không nhớ nổi thằng bé là con cái nhà ai. Cháu tên là Triệu Chí Văn. Triệu Chí Văn hồi hộp giới thiệu bản thân. Có trời mới biết lúc này nó khẩn trương đến độ tim đập thình thịch, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Nhưng trước khi tới đây nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Dù Văn Trạch Tài có đối xử với nó bằng thái độ gì thì nó cũng chịu đựng được. Triệu Chí Văn. Văn Trạch Tài cau mày. À, anh nhớ ra rồi. Là con trai lớn của Dương Diễm Cúc và Triệu Ái Quốc. Thằng bé này nghe nói học hành rất khá, ngoan ngoãn lễ độ, khác xa cha mẹ nó. Nói chung là một đứa trẻ không tồi. Hơn nữa, chuyện người lớn không liên quan tới trẻ con. Thế nên Văn Trạch Tài cũng không có lý gì mà làm mặt lạnh với nó. Anh mỉm cười, nhu hòa hỏi. Chú biết cháu là con cái nhà ai? Nhưng mà hôm nay mưa tuyết lạnh giá thế này, cháu chạy ra đây làm gì? Triệu Chí Văn vô cùng kinh hỉ và sửng sốt. Nó đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp, nhưng tuyệt nhiên không hề có cảnh tượng nhẹ nhàng và lịch sự như thế này. Trong lòng thằng bé rộn ràng vui sướng, nhưng không dám thể hiện ra ngoài vì sợ thất lễ trước mặt Văn Trạch Tài. Nó cẩn thận lấy ra số tiền đã được chuẩn bị từ trước, trình bày đơn giản và gắn gọn mục đích của mình. Cháu muốn thỉnh Văn Đại Sư đoán mệnh giúp cho mẹ cháu. Hai tay thằng bé gầy quắt queo, khổ giáp nứt toác cả da, đang run run nắm lấy 10 tờ giấy mệnh giá 1 đồng, tổng cộng là 10 đồng tiền. 10 đồng, có thể đối với người khác chỉ là con số nhỏ, nhưng đối với Triệu Chí Văn là toàn bộ gia tài nó đã tích góp được từ khi hiểu chuyện cho tới nay. Thật ra lúc đầu không phải là 10 tờ lành lặn như thế này đâu, mà là vụn vặt từng cắc, từng xu tiền lẻ, nhăn nhúm, cũ kỹ. Nhưng sợ mang tới thỉnh đại sư, lẽ sẽ không phải phép, nên thằng bé đã chạy tới nhà một bà lão phúc hậu trong thôn xin đổi tiền chẵn. Tất nhiên không cần nói thì Văn Trạch Tài cũng dễ dàng nhìn thấu. Anh chẳng chút do dự, dứt khoát duỗi tay rút lấy một tờ rồi mỉm cười nhìn Triệu Chí Văn. Cháu tuy còn nhỏ nhưng hiếu tâm sâu đầy, có lòng quan tâm tới người nhà, chú rất bội phục cháu, cho nên chú chỉ thu 1 đồng thôi, đây là quy củ của chú. Quy củ của Văn Đại Sư? Triệu Chí Văn nghệt mặt khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi rõ là quy củ gì mà chỉ ngây ngốc nhìn 9 tờ tiền còn lại trên tay mình, lòng dạ rối bời. Văn Đại Sư? Không đợi thằng bé nói hết câu, Văn Trạch Tài chủ động đặt vấn đề luôn. Chiều nay chú sang xem, được chứ? Triệu Chí Văn ngơ ngác gật đầu, thẳng tới khi Văn Trạch Tài biến mất sau ngã rẽ, nó mới siết chặt 9 đồng tiền, dùng sức quẹt ngang dòng nước mắt nóng hổi. Thì ra, Văn Đại Sư là người tốt. Trở lại Điền Gia, Văn Trạch Tài liền kể với vợ chuyện mình vừa gặp Triệu Chí Văn. Nghe xong, Điền Tú Phương rơi vào trầm tư. Cái thằng bé này. Cô có ấn tượng rất tốt về Triệu Chí Văn. Thằng bé ngoan ngoãn vô cùng, không bao giờ để người lớn phải nhọc lòng. Nó không những tự lo được cho bản thân mà còn biết chăm sóc, quan tâm cả mấy đứa em trong nhà. Ngô Mai cũng thở dài tiếp lời. Tháng trước, đại béo nhà mình bị đám nhóc con ở thôn bên vây đánh. Cũng may Triệu Chí Văn tình cờ bắt gặp. Nó không nói hai lời lập tức nhặt cây gậy trúc xông ra ứng chiến. Phải như vậy mới đuổi được đám kia bỏ đi đấy. Nhưng xong chuyện thì lại bị Dương Diễm Cúc tát cho một bạt tai. Mắng thằng bé toàn lo chuyện bao đồng. Ngô Mai rất không hài lòng về thái độ của Dương Diễm Cúc. Nhưng đồng thời cũng vô cùng cảm kích Triệu Chí Văn đã giúp đỡ con trai mình. Thế nên liền xách vài món đồ sang tặng. Như thế mới bịt được miệng mồm chuông ngoa của Dương Diễm Cúc đấy. Chứ không thì còn lằng nhằng chán. Từ khi phát hiện mình mắc bạo bệnh, Dương Diễm Cúc dường như càng cực đoan hơn. Hễ không vừa ý cái gì là lôi mấy đứa con ra đánh. Tội nghiệp nhất phải kể đến Triệu Chí Văn. Nó ăn đòn như cơm bữa. Thậm chí lúc mấy đứa em bị đánh nó cũng lao ra che chắn, lấy thân mình đỡ đòn thay em. Nó nhẫn nhịn cắn răng hứng chịu những cơn mưa đòn roi, những cơn thịnh nộ vô lý của mẹ mà không dám có bất cứ sự phản kháng nào. Bệnh tình của Dương Diễm Cúc rất nặng, gần như là thập tử nhất sinh. Kể cả có đổ bao nhiêu tiền bạc thì cũng vô vọng. Nghe người trong thôn khen ngợi tài năng của Văn Đại Sư đã lâu, Triệu Chí Văn bèn đánh liều tới thỉnh Đại Sư tính giúp xem mẹ mình còn sống được bao lâu nữa. Điền Tú Phương thương cảm, nhẹ giọng nói với chồng. Anh đi xem giúp đi, em không đi đâu. sợ là nhìn thấy em cô ta sẽ bị kích động. Điền Tú Phương biết Dương Diễm Cúc không vừa mắt mình từ lâu, nếu giờ sang thăm có khi cô ta lại nghĩ mình cố tình trêu người ấy chứ. Thôi, tốt nhất không nên kích thích cô ấy để tránh những chuyện không hay xảy ra. Văn Trạch Tài hiểu nỗi băn khoăn trong lòng vợ, nhưng anh cũng không định sang đó một mình. Cân nhắc tới chiều, Văn Trạch Tài quyết định dắt theo Thiên Nam đi cùng. Khi Triệu Chí Văn ra mở cổng, liền nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng sừng sững ngay trước mắt. Triệu đại ca! Thiên Nam ngẫm nghĩ một hồi rồi chọn cách gọi đại ca thay vì anh Triệu như cha dặn. Tại cậu ấy gọi anh em bị thân mật quá, mà mối quan hệ giữa nhà mình với Triệu gia không tới mức gần gũi đến vậy. Triệu Chí Văn có chút thụ sủng nhược khinh, nhất thời lúng túng không biết nên đáp lời thế nào. Đừng quên Tết năm ngoái, chính thằng em Triệu Chí Võ nhà mình đã đá và đẩy Thiên Nam ngã xuống đường. Lúc này, Triệu Chí Võ cũng có mặt, nhưng đã chẳng còn vẻ nghịch ngợm, hiếu động như trước đây nữa. Thay vào đó là khuôn mặt ủ rũ, luôn lầm lì đứng sau lưng anh cả. Và bên cạnh nó còn có thêm một thằng nhóc bé hơn, cũng chính là đứa út Triệu Chí Bân. Nhóc con không nói gì, chỉ dương cặp mắt tròn xoe, hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Văn Trạch Tài và Thiên Nam. Cái tuổi này đáng lý phải là lứa tuổi hồn nhiên, vui tươi nhất. Ấy vậy mà. Văn Trạch Tài xoa đầu từng đứa một rồi nhìn về phía Triệu Chí Văn. Triệu Chí Văn hiểu ý, vội vàng dẫn Văn Trạch Tài vào sương phòng. Thiên Nam đi sát theo sau cha. Triệu Chí Bân cũng lũn cũn toàn chạy theo, nhưng bị Triệu Chí Võ kéo lại, cùng lời nhắc nhở khe khẽ. Muốn bị mẹ đánh hả? Triệu Chí Bân sợ xanh mặt, hãi hùng lắc đầu quẩy quậy. Gặp trực tiếp Dương Diễm Cúc, Văn Trạch Tài mới biết tin đồn đang lan truyền ngoài kia thật sự không sai chút nào. Cô ta gầy như một bộ xương khô. Chẳng những sức khỏe giảm sút mà tinh thần cũng không được tỉnh táo cho lắm. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói của Văn Trạch Tài, cô ta liền mở mắt, ngơ ngẩn nhìn chăm chú một lúc lâu, rồi đột nhiên lên cơn ho dữ dội. Triệu Chí Văn vội vã vươn tay xoa xoa lồng ngực giúp mẹ thông khí. Động tác của thằng bé rất nhanh nhẹn và thuần thục, chứng tỏ đã làm rất thường xuyên. Sao anh lại tới đây? Dương Diễm Cúc cất giọng khàn khàn. Cô ta không che giấu thái độ ghét cay ghét đắng đối với Văn Trạch Tài. Nếu không tại anh phơi bày chuyện Triệu Ái Quốc ngoại tình, thì mọi việc đã không tới bước đường này. Cô ta thà sống một đời bị lừa dối, còn hơn phải bung bét tất cả để thiên hạ dị nghị, chê cười. Văn Trạch Tài không trả lời câu hỏi của Dương Diễm Cúc, mà lại nhìn Triệu Chí Văn, nói. Cô có một đứa con rất có hiếu. Dương Diễm Cúc khó nhọc nâng mi mắt, bàn tay đặt bên người run run. Đâu phải chỉ có một, tôi có tận ba thằng con ngoan ngoãn, hiếu thuận, còn hơn anh và Điền Tú Phương, đến một đứa cũng chả có. Anh nói xem, hai người cũng một mớ tuổi rồi, nếu thực sự tuyệt tử tuyệt tôn thì chẳng phải sẽ làm trò cười cho cả cái thôn này hay sao? Giọng điệu ả sặc mùi xế giễu cùng châm chọc, tức khắc, sắc mặt Văn Trạch Tài trầm hẳn xuống. Thấy vậy, Triệu Chí Văn cuối cùng kéo áo mẹ ra hiệu. Dương Diễm Cúc bực bội hất tay thằng con ra, gương mặt gầy quắt queo, khi trừng mắt lên trông lại càng dữ tợn gấp bội. Làm sao? Chẳng lẽ tao nói sai à? Không đợi Văn Trạch Tài và Thiên Nam phản ứng, Dương Diễm Cúc thoáng đánh mắt ra cửa rồi tiếp tục tự biên tự diễn trong hả hê, đắc ý. Ồ, Điền Tú Phương đâu? Biết không bằng tôi nên không dám tới à? Dương Diễm Cúc tôi đúng là không có gì tốt hết, nhưng riêng về phương diện đẻ con trai thì Điền Tú Phương có sách dép đuổi theo cũng chẳng kịp. Triệu Chí Văn sợ hãi cực kỳ, nó không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Văn Trạch Tài, nhưng cũng biết không thể lay chuyển được mẹ mình, nên chỉ còn cách liên tục gập đầu xin lỗi. Thực xin lỗi đại sư. Dương Diễm Cúc lập tức thu lại nụ cười, mặt hầm hầm chuẩn bị phát hỏa. Ai ngờ, Văn Trạch Tài nhanh hơn một bước, chặn đứng mụ ta, không hề để lộ bất cứ cảm xúc nào. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Thiên Nam và từ tốn cất lời. Đồng chí Dương, Chí Văn mời tôi đến đây đoán mệnh cho cô. Đúng là ban đầu tôi cũng có ý định tính cho cô một quẻ, nhưng hiện tại tôi cảm thấy không cần thiết nữa rồi. Đôi co hơn thua với một người sắp chết, anh chịu không làm được. Triệu Chí Văn trắng bệch mặt, sốc đến độ quên cả hít thở. Trong khi ấy, Dương Diễm Cúc vẫn bình tĩnh vô cùng, miệng lưỡi vẫn chua ngoa như cũ, nhưng ánh mắt lại có chút rời rạc, tàn rã. Đoán mệnh, đoán mệnh làm cái chó gì? Tới nước này rồi thì cần đếch gì bói với trả toán nữa. Đời này của tôi coi như xong rồi, chấm hết rồi. Gia đình tan đàn xẻ nghé, trụ cột trong nhà toàn là cái lũ bỏ đi. Sớm biết như vậy thì năm đó cô đã đồng ý kết hôn với người đàn ông do cha mẹ chọn. Thành thành thật thật mà sống hết cuối đời, chí ít cũng bảo vệ được sự đơn thuần vốn có của tâm hồn mình. Trong lúc Dương Diễm Cúc thẫn thờ thả trôi cảm xúc, thì Triệu Chí Văn bất ngờ quỳ sụp xuống, hướng đôi mắt khẩn cầu nhìn vào Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài khe khẽ thở dài. Thời gian của mẹ cháu không còn nhiều, nhưng vì chú đã thu tiền của cháu cho nên vẫn phải tính. Giờ cháu đổi một người khác đi. Cháu... Đổi người khác sao? Triệu Chí Văn lúng ta lúng túng. Dương Diễm Cúc rũ mắt, mới một phút trước vẫn còn sừng cồ như con nhím xù lông, sẵn sàng bắn gai nhọn vào bất cứ kẻ nào dám tiến lại gần. Ấy vậy mà một phút sau đã đột nhiên thu hồi mọi gai góc, yên tĩnh phớt lờ hết thảy. Triệu Chí Văn bàng hoàng nhìn mẹ, nhưng rất tiếc Dương Diễm Cúc không nhìn nó. Thời gian như ngừng lại, bầu không khí đặc quánh trầm mặc. Mãi một lúc lâu sau, Triệu Chí Văn mới chậm chậm đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Rất nhanh nó đã quay lại, dẫn theo sau là Triệu Chí Võ. Hành động này khiến tất cả những người có mặt đều phải bất ngờ. Ngay cả chính bản thân Triệu Chí Võ cũng hoang mang, chẳng hiểu tại sao tự nhiên anh cả lại gọi mình vào nhà. Nhưng đến khi Triệu Chí Văn đẩy nó tới trước mặt Văn Trạch Tài, thì dường như tất cả đều được sáng tỏ. Thiên Nam kinh ngạc tới độ trực tiếp bật thốt thành lời. Tôi tưởng anh sẽ giữ cơ hội đó lại cho mình chứ. Triệu Chí Văn gượng cười. Em trai tôi cần cơ hội này hơn. Triệu Chí Võ bản tính lỗ mãng, hành động cực đoan. Nếu có thể biết trước tương lai thì không gì tốt bằng. Với cả nó chính là đứa con được mẹ yêu thương nhất. Văn Trạch Tài nghiêm túc đánh giá tướng mạo của Triệu Chí Võ. Ngay thời khắc anh mở miệng đưa ra phán đoán, Dương Diễm Cúc cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, chăm chú lắng nghe. Thằng bé sinh vào cuối giờ Sửu. Phàm những người sinh ở khung giờ này đều có tính tình nóng nảy, quật cường và cố chấp. Đã vậy lại còn không may sinh vào giờ đối xung với năm sinh, gặp phải sao nghiêu, tạo tác, mang đến nhiều tai nguy trắc trở. Vào năm 10 tuổi, trời sẽ giáng một kiếp nạn bất ngờ, nhưng đồng thời cũng sẽ thu hoạch được một ít tài lộc. Tóm lại, con người Triệu Chí Võ tiền đồ chả có, chỉ lắm tiểu tai họa. Cuộc đời này của nó tốt cũng không tốt, mà nói xấu cũng không xấu. Nó cứ sống nhàng nhàng tới hết đời vậy thôi. Triệu Chí Võ ủ ủ cạc cạc chẳng hiểu gì. Triệu Chí Văn nghiêm túc ghi nhớ. Duy chỉ có Dương Diễm Cúc là bất mãn vì cho rằng không đúng. Nói láo! Chí Võ nhà tôi trí dũng song toàn. Như thế nào qua miệng người lại trở thành một kẻ bất tài vô dụng, không có tiền đồ? Văn Trạch Tài, tôi lừa đảo khốn khiếp kia. Đừng đứng đây làm người khác ghê tởm nữa. Cút! Mau cút đi! Dương Diễm Cúc giận điên người, không những mắng chửi mà còn muốn động tay động chân đánh Văn Trạch Tài. Rất tiếc ả quá yếu, không sao nhúc nhích nổi, chỉ có thể dựa vào thành giường bấu víu chút hơi tàn. Văn Trạch Tài phớt lờ ả, muốn chửi rủa ra sao cũng được, anh không thèm chấp. Anh quay sang Từ Tốn căn dặn ba đứa trẻ. Từ giờ trở đi, trước khi muốn làm điều gì đều phải suy nghĩ thật kỹ. Số mệnh có ba phần là do trời định, nhưng bảy phần còn lại nằm trong tay mỗi người. Triệu Chí Văn vội vàng gật lấy gật để, lôi kéo cả Triệu Chí Võ đang mơ mơ hồ hồ, cùng nhau cúi đầu cảm tạ. Dặn dò xong, Văn Trạch Tài ra về, ba anh em Triệu Chí Văn đi theo tiễn tới tận cổng. Nhìn ba đứa nó xếp thành hàng từ cao xuống thấp, líu díu nắm chặt tay nhau. Đứa bé ỉ lại, dựa dẫm, còn đứa lớn gồng mình bao bọc, chở che. Trên gương mặt non nớt phủ đầy hoang mang cùng sợ hãi, trông rất đáng thương. Cùng lúc ấy, từ trong nhà vẫn không ngừng truyền ra những lời lẽ nanh nọc, khó nghe, thậm chí có phần tục tĩu của người mẹ. Triệu Chí Bân sợ tụ rúm người, gắt gao túm chặt lấy tay anh cả và anh hai. Triệu Chí Văn rũ mắt nói, thằng hai, em với thằng út sang nhà ông bà ngoại ở đi, để mình anh ở nhà là được rồi. Đi cách Triệu gia một đoạn khá xa, Thiên Nam mới lên tiếng hỏi, cha, bà thím kia còn có thể sống bao lâu nữa? Tự con nhìn ra được, sao con phải hỏi cha? Văn Trạch Tài nắm tay con trai, thản nhiên tiến về phía trước. Thiên Nam thoáng ngượng ngùng, đúng là cậu đã nhìn ra, thời gian của người đàn bà đó không còn nhiều, chỉ khoảng đôi ba ngày ngắn ngủi, thế nên cậu mới nể tình cho qua. Chứ nghĩ sao mà tự nhiên cậu đứng yên nghe lời khác mắng chửi cha mẹ mình, còn lâu đi. Cậu mà nói lại thì mụ đó chỉ có nước tắt điện. Nhưng thôi, nhỡ chọc mụ ấy tức chết thì chẳng phải mình sẽ mang nghiệp vào người hay sao? Cha đã dạy rồi, một khi bước chân vào giới huyền môn thì phải hết sức cẩn trọng, tốt nhất không nên tạo nghiệt, bằng không sẽ bất lợi cho quá trình tu hành về sau. Năm ngày tiếp theo, tuyết rơi liên miên, phủ trắng vạn vật đất trời, tới tận ngày thứ sáu mới chịu ngừng. Sáng sớm, Điền Tú Phương tính xách chổi đi quét tuyết như thường lệ, thì ai ngờ vừa mở cổng ra đã trông thấy ba đứa trẻ mặc áo tang đứng bên ngoài. Triệu Chí Văn lập tức thu hồi cánh tay đang chuẩn bị gõ cửa. Nó kéo hai em quỳ xuống nền tuyết trắng xóa, buồn bã thông báo. Thím Văn, chúng cháu tới báo tang. Mẹ cháu mất rồi ạ. Trong thôn có lệ, nếu có một người có hậu bối mà chết đi, thì các con hoặc các cháu sẽ phải mặc áo tang đi tới những gia đình thân cận quỳ lạy thông báo. Với hy vọng những người thân quen sẽ tới phúng viếng, tiễn người mất đoạn đường cuối cùng, hoặc ai có lòng thì đến phụ giúp việc tang lễ. Tin tức quá đỗi bất ngờ, Điền Tú Phương bàng hoàng run rẩy. Dương Diễm Cúc chết, chết rồi ư? Cũng may Văn Trạch Tài nghe tiếng chạy ra kịp lúc, anh vội vàng nâng ba đứa nhỏ đứng dậy. Xin chia buồn cùng các cháu, cố nén bi thương, lát nữa chú thím sẽ sang đưa tiễn mẹ các cháu. Triệu Chí Văn gặp người cúi chào, rồi mỗi tay đặt dắt một đứa em đi sang nhà kế bên. Nhìn đầu gối và gấu quần của chúng ướt rầm rề, chứng tỏ là cũng được báo tang được vài chỗ rồi. Mắt thấy anh em Triệu Chí Văn đã đi khuất khỏi ngã rẽ, mà Điền Tú Phương vẫn bần thần, đờ đẫn. Văn Trạch Tài liền ôm lấy bả vai vợ, khẽ lay gọi. Tú Phương! Ngay lúc này đây, Điền Tú Phương không thể nào diễn tả được cảm xúc trong lòng. Cô và Dương Diễm Cúc có thể nói là lớn lên cùng nhau. Ngày bé, hai đứa chơi chung khá là hòa thuận, nhưng rồi càng lớn lại càng có nhiều những lời đùa vui, tỉ như hai hoa khôi xinh đẹp của thôn, hai bông hoa đẹp nhất trong đội sản xuất. Kỳ thực Điền Tú Phương chẳng để tâm, nhưng Dương Diễm Cúc lại hậm hực, bởi cô ấy rất hơn thua, luôn thích bản thân mình phải là số một. Cứ thế, tình bạn xa cách dần, và đỉnh điểm của mâu thuẫn là từ khi Văn Trạch Tài xuất hiện. Nhưng có tức lắm thì cũng chỉ cãi cọ vài nhau thôi, chứ chưa hề nảy lên ý định hãm hại đối phương, và càng không thể ngờ giờ đây lại âm dương cách biệt, mình còn bạn mất. Tuổi còn trẻ, con thơ còn nheo nhóc, ấy vậy mà lại ra đi sớm quá. Đừng khóc. Văn Trạch Tài ôm siết vợ, an ủi. Điền Tú Phương vùi mặt vào bả vai chồng, nghẹn ngào rơi nước mắt. Tang lễ của Dương Diễm Cúc được tổ chức khá đầy đủ và vẹn toàn. Tất cả phải kể đến công lao của mấy người chị dâu. Thú thực thì mấy chị cũng chả ưa gì Dương Diễm Cúc đâu, nhưng thương cho các cháu còn nhỏ dại nên cùng chung tay đứng ra lo liệu. Cả Triệu Ái Quốc lẫn Đỗ Lập An đều không có mặt. Sau khi chính sách ruộng đất được ban hành, ít lâu sau cũng có chỉ thị cho phép các thanh niên trí thức trở về thành. Thế là bọn họ liền lục tục kéo nhau đi hết. Lúc Đỗ Lập An về thành phố cũng nghĩ tới chuyện dắt theo thằng con trai, nhưng Dương Diễm Cúc sống chết không đồng ý, sợ con mình lên đó sẽ phải chịu tủi nhục. Ở quê tuy điều kiện vật chất không bằng trên thành phố, nhưng ít nhất vẫn còn ông bà ngoại, các bác và các anh yêu thương che chở. Lên đó rồi lỡ bị mẹ kế hành hạ, đánh đập thì phải làm sao? Chẳng thà để nó ở quê thua thiệt một chút, nhưng còn hơn phải sống trong cảnh dì ghẻ con chồng đầy cay nghiệt. Điền Tú Phương ngồi lặng im nghe từng người một kể chuyện Dương Diễm Cúc lúc sinh thời. Nội dung các câu chuyện tuy khác nhau, nhưng ai kể xong cũng kết thúc bằng tiếng thở dài não nề. Cũng không biết là thương xót Dương Diễm Cúc, Văn Số hay xót xa cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Sau khi tang sự xong xuôi, Dương Diễm Cúc mộ yên mả đẹp. Dương gia có ý muốn đón ba anh em Triệu Chí Văn về chăm sóc, nhưng Triệu Chí Văn đã uyển chuyển từ chối. Nó muốn cùng các em tiếp tục sống tại căn nhà cũ. Tranh thủ mấy ngày tuyết ngừng rơi, Điền Kiến Quốc tính lên huyện thành một chuyến mua sắm ít đồ Tết. Không ngộ nhỡ mấy bữa lại bão tuyết thì có mà bó chân bó cẳng, chả kịp sắm sửa gì. Mà giờ đi cũng khó khăn lắm, tuyết đóng dày hàng tấc, mặt đường trơn không cẩn thận là vồ ếch như chơi. Với cái thời tiết này thì không biết đến khi nào tuyết mới chịu tan nữa, chắc cũng còn lâu lắm đây. Tình cờ, Văn Trạch Tài cũng có việc phải đi huyện thành, thế nên hai anh em liền kết bạn cùng nhau lên đường. Quản lý Vương vừa ra khỏi tiệm sách, không bao lâu thì bắt gặp Điền Kiến Quốc đang đèo Văn Trạch Tài trên phố. Anh ta hớn hở gọi to. Này Trạch Tài, về rồi đấy hả? Anh Phương, lâu rồi không gặp. Văn Trạch Tài thoáng bất ngờ. Ủa, bộ này chăm chỉ đột xuất à? Bình thường trời nổi gió chút là đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Thế mà hôm nay băng thiên địa tuyết lại xách xe đi làm cơ đấy. Lạ lùng ghê nha. Khỏi cần nói ra miệng thì quản lý Vương cũng thừa biết mình đã mất hình tượng trong mắt Văn Trạch Tài từ lâu rồi. Anh ta ngượng ngùng ho khụ một tiếng rồi cua cua quyển sách trên tay. Đợt trước mới thu được một quyển sách dạy nấu ăn. Ba già ở nhà cứ một hai đòi học bằng được. Hôm bữa đi về quên sừ mất nên hôm nay phải vòng ra lấy. Văn Trạch Tài gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai người hỏi thăm qua loa vài câu rồi tạm biệt ai đi đường nấy. Cùng lúc đó, tại nhà họ Dương nằm trong con hẻm Mộc Trung, anh hai Dương đang thấp thỏm đứng ngồi không yên. Anh cả, lâu quá rồi, hay là Văn Đại Sư không tới? Không có chuyện đó đâu. Cha đã từng nói qua, người này rất giỏi, nhân phẩm cũng không kém. Một khi đã hứa thì sẽ không có chuyện nuốt lời. Anh cả Dương phì phèo điếu thuốc lá, nhưng mắt vẫn dán chặt ra cổng chính, mong ngóng. Vừa dứt lời một cái, tiếng gõ cửa liền vang lên. Không trùng hợp tới vậy chứ? Anh hai Dương nghi hoặc nhíu mày, hấp tấp chạy ra mở cổng. À, Văn Đại Sư! Anh ta hào hứng reo lên. Văn Trạch Tài lịch sự đáp. Thật ngại quá, mấy ngày nay tuyết rơi dày, tôi không thể đi lên đây được, bắt hai anh phải chờ lâu rồi. À, không không không, nào, mời đại sư vào nhà. Vừa nói, anh hai Dương vừa phối hợp nghiêng người, nhường đường cho Văn Trạch Tài đi vào. Thế nhưng cũng chỉ kịp uống hớp nước cho ấm người, rồi ba anh em lập tức lên đường đi chọn đất xây mộ. Ông Dương chọn ba vị trí đều nằm trên núi cao, địa thế đắc địa nhưng lại không phù hợp để hạ táng ông ấy. Không phải xung khắc với mệnh cách thì phong thủy cũng bị phá hoại. Sau khi leo hết núi nọ tới núi kia, xem hết một vòng, ba anh em lết tấm thân mỏi mệt về nhà. Anh cả Dương hoang mang hỏi Văn Trạch Tài. Văn Đại Sư, một chỗ cũng không được hả? Thanh âm anh ta có chút run rẩy vì lo lắng. Sinh thời, cha anh cũng được xem là người có chút ít bản lĩnh, lý nào lại mắc sai lầm trong vấn đề đơn giản này? Văn Trạch Tài bình tĩnh uống ngụm trà nóng, không hề kinh ngạc trước biểu hiện nghi hoặc của đối phương. Trừ bỏ cái thứ nhất, hai cái còn lại đều bị phá phong thủy. Khả năng cao việc chú Dương chọn đất xây mộ đã bị người khác phát hiện nên cố ý động tay động chân. Thủ đoạn này đủ tàn nhẫn và ác độc, biết rõ mười mươi những miếng đất này nằm ở vị trí đắc địa, nhưng lại không thèm cướp đoạt mà trực tiếp phá hỏng, để ai cũng đừng hòng chiếm được, ai cũng đừng hòng tốt đẹp. Nghe xong, hai anh em Dương gia xám ngoét mặt mày, họ lục tục kéo nhau ra ngoài nhường chỗ cho Văn Trạch Tài yên tĩnh nghỉ ngơi. Xong, tuy khá mệt, nhưng Văn Trạch Tài quyết định lấy giấy bút ra phác họa lại địa hình, tập trung nghiên cứu. Lát sau, khi hai anh em Dương gia quay lại, Văn Trạch Tài đẩy bản vẽ tới trước mặt họ. Vị trí nằm ở đội Đại Phong là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên miếng đất không đủ để xây mộ lớn, chỉ có thể dựng một tấm bia, ngay cả chỗ bái tế cũng không được. Không chỗ bái tế, chỉ có thể dựng một tấm bia. Như vậy nghĩa là mộ phần nằm trên sườn núi dốc đứng sao? Không xong rồi, lúc sinh thời cha sợ nhất độ cao, giờ mà hạ táng ông ở nơi treo leo hiểm trở như vậy, có khi nào ban đêm ông về bóp cổ hai anh em không trời? Đừng nghĩ tới việc phù hộ con cháu giàu sang phú quý, có khi còn bị của phạt, đời đời khốn cùng, thất bác, bệ giạc cũng nên. Chỉ nghĩ thôi mà tâm hai anh em Dương gia đã run lên bần bật, mặt mày hốt hoảng, mồ hôi chảy ròng ròng giữa trời đông rét buốt. Thấy phản ứng của họ hơi bất thường, Văn Trạch Tài khó hiểu hỏi. Hai anh sợ chú Dương sẽ không thích vị trí này à? Anh hai Dương thẽ thọt đáp. Tại cha tôi sợ độ cao. Sợ cao? Văn Trạch Tài nhíu mày suy nghĩ, một hồi lâu sau mới chậm chậm cất lời. Sau khi qua đời, người mất toàn đi mây về gió, bay lượn trên không trung. Thiết nghĩ chú Dương cũng đã sớm hình thành thói quen mới, nhiều khi bây giờ lại thích ở trên cao ấy chứ. Các anh nói phải không? Với cả vị trí kia tốt thực sự, nếu bỏ lỡ thì đáng tiếc vô cùng, rất khó để tìm được một nơi khác tương tự. Quả nhiên, Văn Trạch Tài đã hạ cho anh em Dương ra một bậc thang để bước xuống. Anh cả Dương vỗ đùi cái bốp, hưng phấn reo lên. Tôi cảm thấy rất có khả năng. Thằng hai này, nếu anh em mình hạ táng cha ở nơi thấp thấp, nhiều khi ông cụ lại không vui ấy chứ. Anh hai Dương tán thành nhiệt liệt, giơ ngón cái ra hiệu. Chí lý, chí lý. Vậy là cuối cùng cũng tìm được nơi cho ông Dương an nghỉ, đảm bảo người ra đi thanh thản, người ở lại yên lòng. Ngày hôm sau, khi việc chôn cất đã xong xuôi, Văn Trạch Tài cáo từ ra về, hai anh em Dương gia nhiệt tình đưa tiễn ra tận cổng. Đứng nhìn theo bóng dáng Văn Đại Sư mỗi lúc một xa, anh hai Dương đột ngột lên tiếng. Anh cả! Anh cả Dương giật bắn mình, trừng mắt nạt. Hết cả hồn, gọi gì mà to thế? Anh hai Dương gãi gãi cái đầu chọc lóc. Có cái này em cứ thắc mắc mãi. Giờ cha mình đã biến thành ma rồi, chỉ còn lại mỗi hũ tro cốt. Thì nếu cha bay về thì có hiện nguyên thân ảnh không? Hay là gió thổi cắt bay thôi anh nhỉ? Một câu hỏi hết sức ngu đần. Anh cả Dương chán chả buồn nói, chỉ liếc xéo một cái rồi xoay người đi thẳng. Rời khỏi hẻm Mộc Trung, Văn Trạch Tài chưa vội đi sắm Tết ngay mà mua chút trái cây rẽ vào thăm Mã Gia. Nhìn thấy anh, bà Tả mừng lắm, díu dít hỏi đông hỏi tây, hết chuyện trên Liêu Thành rồi lại vòng về hỏi thăm tình hình Tết nhất dưới quê thế nào. Có lẽ nói nhiều quá đâm ra bà hơi mệt nên đành phải quay về buồng nghỉ ngơi. Văn Trạch Tài tiếp tục ngồi tại thư phòng trò chuyện cùng Mã Trung Nguyên. Hôm nay chú đến chơi, đúng ngày anh được nghỉ phép. Mã Trung Nguyên cười tươi rói, vươn tay châm thêm trà cho Văn Trạch Tài. Nước trà xanh đượm, khói trắng bay là lạ mang theo hương thơm thoang thoảng lờn vờn ngay chóp mũi. Đúng là hữu duyên. Văn Trạch Tài mỉm cười, lịch sự nói tạ rồi cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Ngụm trà vừa nhấp, đắng chát lại ngọt ngay, lạ lùng. Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi, nhẹ nhẹ lưu luyến nơi cuống họng. Hòa cùng niềm vui hội ngộ cố nhân trong một ngày mùa đông cuối năm. Mã Trung Nguyên ngồi đối diện Văn Trạch Tài, càng nhìn càng thấy Văn Trạch Tài chẳng ra đi tí nào, có chăng là tăng thêm vài phần tuấn lãng, nhưng điều đáng khen nhất chính là ánh mắt vẫn trong trẻo và thanh tịnh như xưa. Mã Trung Nguyên hào phóng khen tặng. Tính ra thì chú cũng ở Liêu Thành được 2 năm rồi, thế mà không bị hoàn cảnh xung quanh làm ảnh hưởng nhỉ? Lời này có ẩn ý. Văn Trạch Tài đặt tách trà xuống, nâng mi nhìn vào mắt đối phương, hỏi thẳng. Anh nghe được tiếng gió gì à? Bởi vì sự việc tương đối hệ trọng nên Mã Trung Nguyên nói chuyện lấp lửng, chưa biết bắt đầu từ đâu thì vừa hay một lời này của Văn Trạch Tài đã thành công gạt bỏ tấm màn bí mật, hóa giải thế khó xử giúp Mã Trung Nguyên. Phải công nhận một điều, Mã Trung Nguyên rất tán thưởng và đồng thời cực kỳ thích tính cách thẳng thắn và quyết đoán của Văn Trạch Tài. Không chần chờ lâu, Mã Trung Nguyên vào đề ngay. Mấy năm nay, trong khu vực liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ mất tích, nhưng một phần cũng tại vì quá trình phát triển của quốc gia làm ảnh hưởng đến vấn đề quản lý hộ tịch. Hậu quả là nhiều người chết không rõ nguyên nhân hoặc tự dưng biến mất không ai hay biết. Mã Trung Nguyên dừng một nhịp thở dài. Bên trên đang hối thúc bọn anh làm tổng điều tra dân cư. Không làm thì thôi, làm rồi mới biết số lượng người mất tích vượt xa dự đoán. Nghĩ đi nghĩ lại thì con số ấy không bình thường chút nào. Trước kia đi đâu cũng phải có giấy giới thiệu. Nếu không có giấy thì đừng hòng rời khỏi địa phương. Đừng hòng bắt xe, bắt tàu. Ấy vậy mà biết bao người tự nhiên biến mất một cách đầy bí ẩn. Người ta nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đằng này chẳng tra ra tung tích, thậm chí một mẩu xương cũng không tìm ra được. Chú nói thế có lạ kỳ không? À không không, phải là quỷ dị mới đúng. Thế nên hôm nay anh muốn thỉnh giáo chú, liệu có phải trên thế gian này vẫn tồn tại nhiều sinh vật thần bí mà mắt thường không thể nhìn thấy hả? À, có đúng không? Mà nó thật sự nhiều như vậy sao? Lời này của Mã Trung Nguyên làm Văn Trạch Tài lập tức nghĩ tới Chu gia. Bao năm nay, số lượng âm nam, âm nữ chết trong tay Chu Thất Thúc khẳng định là nhiều vô số kể. Dòng dõi Chu gia cường thịnh, vươn vòi rồng tới khắp các địa phương trên cả nước. Mục đích của bọn chúng là gì, hẳn Văn Trạch Tài hiểu rất rõ. Nhưng thiết nghĩ Mã Trung Nguyên không phải người trong giới huyền môn, tốt nhất nên biết càng ít càng tốt, để đỡ phải sống trong ám ảnh, sợ hãi. Anh Mã! Văn Trạch Tài bình tĩnh nói. Chuyện này thực sự rất phức tạp, nhưng quốc gia đã bắt đầu điều tra dân số, tin chắc là chỉ một vài năm nữa thôi sẽ có những biện pháp khống chế và kiểm soát chặt chẽ hơn. Pháp luật càng hoàn thiện thì người dân sẽ càng được bảo vệ. Chỉ những kẻ có mưu đồ xấu chắc chắn sẽ phải cụp đuôi, không dám công khai làm bậy nữa đâu. Hey, sợ rằng chỉ hạn chế chứ không chấm dứt triệt để được. Mã Trung Nguyên cười khổ. Văn Đại Sư, anh biết những điều chú kiêng kỵ và băn khoăn. Chỉ là anh thắc mắc không biết tới khi nào kẻ xấu mới bị trừng trị. Trừng trị? Văn Trạch Tài thoáng ngây người. Quả thực đuổi bắt lâu như vậy rồi, song chưa bao giờ Văn Trạch Tài nghĩ tới thời điểm Chu Thất Thúc bị trừng trị. Tuy mới trực tiếp giao chiến một lần, nhưng anh hiểu rõ tính cách lão cực kỳ ngông cuồng. Lão thà chọn cái chết chứ không bao giờ chịu nỗi nhục tù đầy. Rõ ràng biết giết người là phạm pháp, biết ngồi tù là nhục nhã, nhưng lại không biết trân trọng sinh mệnh chúng sinh. Tội nghiệt như lão, có lẽ trên thế gian này không có một bản án nào đủ để trừng phạt. Phút chốc, cả thư phòng lâm vào trầm mặc. Văn Trạch Tài thật sự không tìm được đáp án thỏa đáng cho câu hỏi của Mã Trung Nguyên. Bởi vì sự tình quá mức rắc rối, liên quan tới quá nhiều người, nên một mình anh không thể làm chủ. Biết không thể làm khó Văn Trạch Tài, Mã Trung Nguyên chủ động đứng dậy, cười nói. Thôi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay khó có dịp anh em mình gặp nhau. Chị dâu chú đã chuẩn bị một bàn đồ ăn rồi. Nào, anh em mình ra uống vài ly đi. Hôm nay không say không về nhá. Nhìn miệng anh nói cười, nhưng đáy mắt đong đầy cảm xúc. Văn Trạch Tài nuốt xuống câu từ chối uống rượu, yên lặng đi theo Mã Trung Nguyên xuống phòng ăn. Tuy nhiên nói thì nói vậy thôi, chứ trên bàn cơm Mã Trung Nguyên không hề ép rượu Văn Trạch Tài. Anh ấy tự rót tự uống, hết ly này đến ly khác. Rượu đã cạn mà tâm tư vẫn chưa vơi. Đến khi mặt anh Mã đỏ lựng, choáng choáng men say và chị Mã ngồi kế bên bắt đầu khó chịu, thì Văn Trạch Tài buộc phải giật lấy bình rượu trên tay anh ấy. Anh Mã, hôm nay uống thế đủ rồi, đi nghỉ ngơi thôi. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.